chánh đẳng chánh giác nào trong thời hiện tại? Này các tỷ kheo, thật sự là bậc chánh đẳng giác. Tất cả những gì ấy hiện đang chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Những bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời quá khứ? Như thật đã chánh đẳng chánh giác, sẽ như thật chánh đẳng chánh giác. Hiện như thật chánh đẳng chánh giác. Tất cả những gì ấy hiện đang chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đoạn tận các lậu hoặc. Giới người biết, giới người thấy, này các tỷ kheo, ta tuyên bố các lậu hoặc được đoạn tận, không phải với người không biết, với người không thấy, và do biết gì, do thấy gì. Này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận, do biết, do thấy, đây là khổ. Này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận, do biết, do thấy, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, do biết, do thấy, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Các lậu hoặc được đoạn tận, do biết vậy, do thấy vậy, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận, do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thân hữu, này các tỷ kheo, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai mà các ông nghĩ cần nghe theo như bạn bè, hay thân hữu, hay bà con, hay quyết thống, thì này các tỷ kheo, các ông cần phải khích lệ những người ấy, huấn luyện, an trú các người ấy trong sự chứng ngộ như thật bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, những ai mà các ông có lòng lân mẫn như thật bốn thánh đế. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như thật, này các tỷ kheo, có bốn thánh đế này. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Bốn thánh đế này, này các tỷ kheo, là như thật, không đi như thật, không khác như thật. Do vậy, chúng được gọi là thánh đế. Do vậy, này các tỷ kheo, như đoạn số 5 kinh trên. Thế giới, này các tỷ kheo, trong các thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới và quần chúng sa môn. Bà La Môn, Như Lai là bậc thánh, do vậy được gọi là thánh đế. Do vậy, này các tỷ kheo, như đoạn số 5 kinh trên. Cần phải liễu tri hay thắng tri? Này các tỷ kheo, có bốn thánh đế này. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Trong bốn thánh đế này, này các tỷ kheo, có thánh đế cần phải liễu tri, có thánh đế cần phải đoạn tận, có thánh đế cần phải chứng ngộ, có thánh đế cần phải tu tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đế cần phải liễu tri? Thánh đế về khổ, này các tỷ kheo, cần phải liễu tri. Thánh đế về khổ tập, cần phải đoạn tận. Thánh đế về khổ diệt, cần phải chứng ngộ. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, cần phải tu tập. Do vậy, này các tỷ kheo, như đoạn số 5 kinh trên. Gavapati, một thời, một số đông tỷ kheo trú ở giữa dân chúng Seti tại Sahakanika. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo thượng tọa sau bữa ăn. Sau khi đi khất thực trở về, đang ngồi tụ họp trong ngôi nhà tròn. Câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, ai thấy khổ, người ấy thấy khổ tập, thấy khổ diệt, thấy con đường đưa đến khổ diệt. Được nghe nói vậy, tôn giả Govapati nói với các tỷ kheo thượng tọa. Tôi có tự thân nghe từ Thế Tôn, thưa chư hiền, tự thân lãnh thọ như sau. Này các tỷ kheo, ai thấy khổ, người ấy cũng thấy khổ tập, cũng thấy khổ diệt, cũng thấy con đường đưa đến khổ diệt. Ai thấy khổ tập, người ấy cũng thấy khổ, cũng thấy khổ diệt, cũng thấy con đường đưa đến khổ diệt. Ai thấy khổ diệt, người ấy cũng thấy khổ, cũng thấy khổ tập, cũng thấy con đường đưa đến khổ diệt. Ai thấy con đường đưa đến khổ diệt, người ấy cũng thấy khổ, cũng thấy khổ tập, cũng thấy khổ diệt.